Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2538. Đệ 2538 chương Cách Ứng. Hoàng Phổ Hy thân là hoàng thất người. Tâm nhãn tương đối thông thấu. Người cũng thực thông minh. Hắn phát hiện tuyệt sắc nữ tử đoàn người đối trung ương hoàng thành tình huống cũng không giống như quen thuộc, nhưng lại cố tình nhận thức trong thành tương đối nổi danh nhân vật. Điểm này làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá Hoàng Phổ Hy lại rất thức thời không có nhiều đi tìm tòi nghiên cứu. Sợ đưa tới này đoàn người phản cả mần ni tiền bối. Người nhận thức Loan gia chủ. Thanh tú nữ tử có chút tò mò hỏi. Ngô Thanh Thiền cười cười. Nhận thức, bất quá cùng nàng cũng không tính thục. Nàng đại danh đã sớm nghe nói, phía trước Tịch Nếu Vũ nói Loan Hân là Loan gia người thừa kế. Không nghĩ tới hiện tại đã lên làm gia chủ, cũng là cái không dung xem nhẹ nữ cường nhân. Ngô Thanh Thiền luôn luôn đều rất thưởng thức nữ cường nhân. Bất quá đối Loan Hân thích mê chơi nam nhân tác phong vẫn là có chút mâu thuẫn. Chẳng qua đó là người khác yêu thích, nàng không có quyền nghi ngờ. Nhưng tiền đề là Loan Hân không cần đánh thượng nhà nàng bệnh mỹ nhân chủ ý. Nếu không tương lai sẽ như thế nào nàng cũng vô pháp đoán trước. Từ Loan Phỉ Phỉ cố tình đối Hoàng Phổ Hy chợt gần chợt xa treo tới xem. Loan gia nữ tử đối nam nhân đều có loại rất mạnh khống chế dục. Muốn đem nam nhân làm như các nàng ngoạn vật, đáng tiếc Hoàng Phổ Hy lại là cái thông minh lý trí người. Mặt ngoài đối Loan Phỉ Phỉ thực săn sóc, nhưng lại mang theo phòng bị cùng cảnh giác, căn bản là không có nhập diễn. Loan Phỉ Phỉ ly Loan Hân kém đến vẫn là có một đại đoạn khoảng cách. Muốn học đồ vật cũng rất nhiều. Thanh tú nữ tử phía trước vẫn luôn không quá dám cùng Ngô Thanh Thiền nói chuyện. Thấy nàng tương đối ôn hòa tùy ý, lá gan cũng lớn vài phần. Đúng vậy. Loan gia chủ ở Hoàng Đô thực nổi danh, lại thực mịt mờ bổ sung một câu. Nàng tương đối thích nam sắc. Ngô Thanh Thiền nghe được ra tới thanh tú nữ tử đối Loan Hân làm. Cũng không phải hâm mộ tán đồng, mà là mang theo một loại bảo thủ không quá thích. Ân, ta cũng nghe nói, Loan gia chủ là cái không bình thường nữ tử. Ngô Thanh Thiền cười cười. Thấy Ngô Thanh Thiền như vậy tùy ý. Vài tên tuổi trẻ nam nữ nhịn không được bắt đầu cùng nàng đến gần. Ngô Thanh Thiền tính tình tuy rằng tùy ý đường hoàng, nhưng là làm người lại không kiêu căng khó xử, ngược lại cùng ai đều có thể tùy ý ở chung. Thêm chi nàng dung mạo tuyệt sắc tươi đẹp, thanh âm thanh linh dễ nghe, thực dễ dàng cho người ta hào cảm. Mân ni này không nhiều mau khiến cho vài tên tuổi trẻ nam nữ thích nàng, lời nói chi gian lơ đãng liền nói một ít Hoàng Đô tin tức. Ngô Thanh Thiền cũng từ bọn họ trong miệng bộ ra không ít hữu dụng tình báo. Tỷ như Hoàng Phổ Hy tuy rằng chỉ là một cái không có quyền kế thừa hoàng tử. Nhưng là nhân gia ruột thịt đại ca chính là đương triều thái tử. Hoàng tộc đệ nhất người thừa kế. Hơn nữa hai người quan hệ thực hảo. Trấn quốc hầu phủ hầu ra mới từ tiền tuyến đánh thắng trận hồi chiều. Hầu phủ người thừa kế tranh đoạt đem càng thêm kịch liệt lên. Phía trước tên kia anh tuấn kim giáp vệ nam tử gọi là Nam Cung Băng. Là trấn quốc hầu gia đại phu nhân con vợ cả ở trong nhà đứng hàng đệ tam. Nhân xưng Tam Công Tử, mà mặt khác tên kia người thừa kế là nhị phu nhân sở sinh chi tử kêu Nam Cung Diễm. Xếp hạng lão đại, nhân xưng đại công tử, Nam Cung Diễm theo lý thuyết hẳn là trấn quốc hầu gia con vợ lẽ. Nhưng là bởi vì nhị phu nhân càng vì được sủng ái. Bởi vậy cũng bị chịu hầu gia sủng ái. Ngược lại Nam Cung Băng cái này con vợ cả được sủng ái trình độ muốn nhược với con vợ lẽ. Mấy người giảng tận hứng, Ngô Thanh Thiền cũng nghe đến nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Hiện tại xem ra Nam Cung Băng thiếu điểm ưu thế, chẳng lẽ cái kia hầu ra là cái cha cha? Bất quá chỉ bằng vào này đó tiểu bối lời nói cũng không pháp chuẩn xác phán đoán chân tướng. Chỉ có thể tới rồi Hoàng Đô chính mình đi tế cha một vài. Còn có một tin tức, Loan Hân gần nhất lại thu nạp vài tên Mỹ Nam, khí chất đều là thanh lãnh xa cách loại, Hoàng Đô người đều phát hiện nàng đổi khẩu vị. Điểm này làm Ngô Thanh Thiền trong lòng Mạc Danh có chút cách ứng. Như thế nào cảm giác nữ nhân kia là phòng theo nhà nàng bệnh mỹ nhân khoản đi tìm Money. Hết chương.